Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 5 của bộ truyện Cô vợ ở Hắc đạo của Thượng quan Yêu Nghiệt. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 5. Vân Sở chép miệng, nói thầm: anh già rồi mà còn hung dữ như vậy. Từ sau tôi bị thương cũng không dám đến tìm anh nữa. Nghe thấy lời nói của cô, khóe miệng Liên Thanh Ngôn giật giật, cúi người gõ lên đầu cô. Ngoài tôi ra thì còn có ai có thể chịu nổi cô chứ? Suốt ngày chỉ có đi làm bác sĩ tư cho cô. Mùi thuốc nhàn nhạt trên người anh tỏa ra truyền vào mũi Vân Sở. Hương thơm tươi mát khiến mặt cô hơi đỏ lên, bĩu môi nói: không phải anh cũng ghét tôi phiền toái sao? Liên Thanh Ngôn thuận tay véo mặt cô, cảm giác mềm mại khiến trái tim anh phải run rẩy. Nhưng khi nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cô đang sưng lên, thì trong nháy mắt sắc mặt trở nên lạnh lùng. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Chuyển xong hai chai này thì không sao nữa rồi. Vân Sở ngoan ngoãn gật đầu, nhìn bóng dáng cao lớn của Liên Thanh Ngôn từ từ đi ra khỏi phòng nghỉ, dừng lại ở cửa, nói với Thượng quan Triệt ở trong phòng: cô ấy cần nghỉ ngơi, đừng làm phiền đến cô ấy. Thượng quan Triệt nhíu mày, trong lòng vốn dĩ đã rất bất mãn với hành động thân mật của Liên Thanh Ngôn đối với Vân Sở vừa rồi, hiện tại lại nghe thấy Liên Thanh Ngôn hạ lệnh đuổi khách, anh càng không thích hơn rồi. Khóe miệng cong lên, anh cười nói: yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy cô ấy. Cảm ơn bác sĩ Liên. Liên Thanh Ngôn nhíu mày, nhận ra được ý tứ trong lời nói của Thượng quan Triệt. Tôi nhìn Sở Sở lớn lên, cô ấy giống như em gái của tôi, người nên cảm ơn là tôi mới đúng. Thượng quan Triệt không thèm để ý đến Liên Thanh Ngôn mà quay đầu nhìn về phía Vân Sở ở trên giường. Nhà đầu, đã khá hơn chút nào chưa? Đại thúc, không phải anh bảo sẽ làm ấm giường cho tôi sao? Tôi buồn ngủ quá. Vân Sở mơ màng trả lời. Khóe miệng Thượng quan Triệt giật giật, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, cười nói: tôi sợ một cô gái nào đấy bị bỏ thuốc sẽ ăn tôi luôn, cho nên chờ cô khỏe hơn tôi sẽ lại làm ấm giường cho cô. Vân Sở bĩu môi kéo tay anh: tôi bỏ đi, tôi muốn ngủ. Nói xong cô liền nhắm hai mắt lại. Ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt, tôi ở trong này canh giữ, đừng sợ. Thượng quan Triệt dịu dàng nói, cúi đầu hôn lên cái trán của cô. Khốn kiếp, lại chiếm tiện nghi của tôi. Vân Sở mơ màng nói một câu, rồi nhanh chóng truyền ra những tiếng hít thở đều đều. Yên lặng ngồi xuống bên người cô, nhìn cô đang chìm vào giấc ngủ, khóe miệng Thượng quan Triệt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhìn dung nhan yên tĩnh khi ngủ của cô, mệt mỏi mấy ngày qua cũng biến thành hư không, chỉ còn lại hạnh phúc tràn đầy khiến trái tim Thượng quan Triệt ấm áp. Nắm lấy tay cô thật chặt, vài ngày chưa được nghỉ ngơi nên Thượng quan Triệt cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, dựa vào mép giường cô, yên lặng nhắm mắt lại, cũng ngủ thiếp đi. Ngọn đèn êm dịu chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của anh, khiến da thịt vốn dĩ đã trắng nõn của anh càng trở nên trong suốt. Một mái tóc được cắt ngắn lười biếng rơi trên mặt anh, lộn xộn mà không làm mất mỹ cảm. Anh cứ cầm lấy tay cô như vậy, yên lặng ngủ bên người cô. Khi ngủ say, khóe miệng hơi cong cong lên, dường như đang nói cho người khác biết anh rất thỏa mãn. Còn cô, hai mắt nhắm chặt, lông mi dài dài như hai cái quạt nhỏ, phác họa lên khuôn mặt xinh xắn của cô. Cô ngủ rất say, rất an ổn, đôi môi đỏ mọng sưng lên khẽ di động, dáng vẻ đáng yêu càng khiến cho người ta thương tiếc. Hơn nửa giờ sau, khi Liên Thanh Ngôn tự mình đi vào đổi thuốc cho Vân Sở, thì vừa đúng lúc nhìn thấy được cảnh tượng như vậy. Tay không tự giác nắm chặt, mày nhíu lại, nhìn cảnh tượng hài hòa ấm áp này, vậy mà anh lại không nhịn được muốn phá hỏng cảnh tượng này. Tay nhẹ nhàng gõ cửa, anh từ từ bước vào trong phòng. Thượng quan Triệt ngủ không sâu, khi nghe thấy tiếng gõ cửa, anh mở mắt ra, ánh mắt sắc bén dừng trên người Liên Thanh Ngôn. Lập tức Liên Thanh Ngôn cảm thấy có một lực áp bách vĩ đại khó nói. Vốn dĩ không định để ý đến Thượng quan Triệt, nhưng giờ phút này cũng phải nhìn anh bằng ánh mắt khác trước. Người đàn ông này trời sinh yêu nghiệt, nhưng lại mang theo một lực uy hiếp không thể nói rõ. Thầm nghĩ người này không phải là người bình thường. Nhưng điều này cũng không có quan hệ gì với anh. Anh nhẹ nhàng gật đầu với Thượng quan Triệt: tôi đến đổi thuốc cho Sở Sở. Nói xong là tự nhiên làm việc. Còn Thượng quan Triệt, sau khi nhìn thấy người đến là Liên Thanh Ngôn, thì cũng thu hồi khí phách mãnh liệt, gật đầu với anh: làm phiền rồi. Thật ra Khi đưa Vân Sở đến đây, anh cũng có tính toán riêng. Thứ nhất, thân phận của Vân Sở có chút đặc thù, không nên đến một bệnh viện bình thường. Dù sao loại thuốc cô uống không phải là loại thuốc bình thường, làm không tốt sẽ bị người có lòng lợi dụng, có thể gây ra chuyện gì đó. Thứ hai, anh biết được mối quan hệ của Liên Thanh Ngôn và Vân Cảnh, cũng biết chuyện Liên Thanh Ngôn là bác sĩ tư của Vân Sở. Vân Sở uống phải loại thuốc này thì đến tìm Liên Thanh Ngôn là lựa chọn hợp lý nhất. Còn thứ ba thì Liên Thanh Ngôn là bác sĩ trẻ tuổi nổi tiếng nhất thành phố L. Loại thuốc Vân Sở uống cũng chỉ có Liên Thanh Ngôn có cách giải quyết, anh cũng yên tâm hơn. Nhưng mà sự vội vàng và thái độ quan tâm quá mức của Liên Thanh Ngôn đối với Vân Sở khiến anh cảm thấy có chút không vui. Cùng là đàn ông, anh có thể cảm nhận được Liên Thanh Ngôn có địch ý với mình. Chẳng lẽ Liên Thanh Ngôn cũng có ý với nha đầu này? Thượng Quan Triệt ngẩn người, vì sao anh lại dùng từ cũng chứ? Chẳng lẽ anh cũng... Anh lắc lắc đầu, không muốn suy nghĩ miên man nữa. Cúi đầu mới phát hiện Vân Sở đã mở mắt. Liên Thanh Ngôn đổi thuốc cho Vân Sở xong, nhìn thấy Vân Sở cũng đã tỉnh lại, nói đồng thanh với Thượng Quan Triệt. Đánh thức cô rồi hả? Nói xong, hai người nhíu mày, liếc nhau một cái. Tia lửa bắn ra bốn phía, không khí cũng trở nên khẩn trương hơn. Vân Sở chớp chớp mắt, không biết hai người kia là như thế nào. Sao hình như lại cảm thấy trong không khí có mùi thuốc súng vậy nhỉ? Tay cô xoa xoa đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, chép chép miệng, lắc đầu nói. Không phải, tôi tỉnh ngủ rồi. Thượng Quan Triệt nghe thấy giọng nói của cô, tay sờ vào trán cô nói. Thuốc đã được loại bỏ. Thân thể còn có chỗ nào khó chịu hay không? Vân Sầu lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là có chút vô lực, hơi mệt mà thôi. Thượng Quan Triệt gật gật đầu, dịu dàng nói. Không có việc gì là tốt rồi. Mệt thì nghỉ ngơi thêm một lúc nữa. Sau nửa tiếng nữa tiêm xong thì chúng ta trở về. Vân Sở gật đầu, biết điều giống như một cục cưng ngoan ngoãn khiến Thượng Quan Triệt cảm thấy vô cùng đau lòng. Nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, Liên Thanh Ngôn nhíu mày, thản nhiên nói. Buổi tối Sở Sở phải về nhà. Tôi tiện đường đưa cô ấy về là được rồi. Vị tiên sinh này nếu như anh mệt thì cứ đi về trước đi. Thượng Quan Triệt nghe xong nhíu mày, không nhìn Liên Thanh Ngôn mà quay ra hỏi Vân Sở. Nhà đầu, muốn về nhà không? Vân Sở nhíu mày, nhớ đến căn nhà đầy áp lực kia, vụng trộm liếc mắt nhìn Liên Thanh Ngôn một cái, lắc đầu. Liên ca ca, đêm nay tôi sẽ đi theo Triệt ca ca, phiền anh nói với anh trai tôi một tiếng. Cô không muốn về Vân gia, vừa trở về cô sẽ lại phải đối mặt với đủ loại người lừa ta lại gạt ngươi, khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi. Đừng nhìn vào sự mạnh mẽ thường ngày của cô, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ, cô không thích cuộc sống quá vội vàng như vậy. Nếu không phải vì để bản thân mạnh hơn, không để bản thân bị người khác bắt nạt, thì cô sẽ không để bản thân phải chịu uất ức như vậy. Cô thực sự hy vọng bản thân có thể đơn thuần đi một chút thì không cần phải tính toán cái gì nữa. Cho nên, mỗi lần bản thân trở nên yếu ớt là cô theo bản năng lại không muốn trở về. Cô muốn trốn tránh áp lực này, cho dù ngày mai khi trở về cô có muốn hay không thì vẫn phải đối mặt với những người đó. Thì hiện tại cô cũng không muốn để những người đó nhìn thấy mặt yếu ớt của bản thân. Thượng Quan Triệt không giống như thế. Ở trước mặt anh, cô có thể cố tình gây sự giống như một đứa trẻ, yếu ớt cũng được, khóc thút thít cũng được. Dù sao những lúc cô chật vật nhất đều đã bị anh nhìn thấy, cô không cần quá để ý. Nghe thấy lời nói của Vân Sở, Liên Thanh Ngôn cau mày, nói. Sở Sở, một cô gái như cô sao lại có thể về nhà một người đàn ông xa lạ chứ? Vân Sở chớp chớp mắt, không ngờ Liên Thanh Ngôn sẽ hỏi như vậy. Thật ra cô cũng nghĩ đến vấn đề này. Nếu Thượng Quan Triệt là một người mưu đồ bất chính thì cô đã sớm bị ăn sạch sành sanh rồi. Vừa rồi bản thân còn chủ động cọ cọ vào người anh, còn bày ra vẻ mặt như vậy với anh mà anh còn không động đến bản thân, cho nên cô tin tưởng Thượng Quan Triệt. Nếu Thượng Quan Đại Thúc không có nhân tính như vậy thì cho dù cô không phải là thiếu nữ vị thành niên thì cũng sẽ khinh thường anh. Thượng Quan Triệt cười khẽ, lạnh nhạt nhìn Liên Thanh Ngôn, hơi khiêu khích nói. Bác sĩ Liên, lời nói của anh không đúng rồi. Tôi và Sở Sở sao có thể là người xa lạ được chứ? Những chuyện thân mật nhất chúng tôi cũng đều đã làm sao có thể coi là người xa lạ được chứ? Dứt lời, anh nhìn Vân Sở một cách ái muội, trong mắt là nụ cười gian hoạt. Khóe miệng Vân Sở giật giật, nghĩ thầm, người này cũng quá phúc hắc rồi, không phải mới chỉ kít với anh thôi sao? Chuyện thân mật nhất thật dễ khiến người ta hiểu lầm. Tuy nhiên, Liên Thanh Ngôn không phải là gì của cô. Cô cũng lười giải thích, chỉ căm giận trừng mắt nhìn Thượng Quan Triệt, rồi quay ra nói với Liên Thanh Ngôn: "Liên ca ca, đêm nay tôi không muốn về nhà, anh cứ yên tâm đi, Triệt ca ca sẽ không bắt nạt tôi đâu." Nghe thấy câu trả lời kiên định của Vân Sở, Liên Thanh Ngôn cau mày cũng không lên tiếng nữa, nhàn nhạt gật đầu nói: "Cô đã kiên trì muốn đi như vậy thì tôi cũng không có gì để nói. Nghỉ ngơi cho tôi, một lúc nữa tôi sẽ đến lấy kim tiêm ra cho cô." Liên Thanh Ngôn xoay người, bóng lưng có vẻ vô cùng cô đơn. Chiếc áo bác sĩ màu trắng mặc trên người anh khiến anh trông giống như một vị tiên động lòng người. Vân Sở nhìn bóng lưng của anh, cảm thấy hình như anh không hề vui vẻ. Nhưng mà vì sao chứ? Cô bĩu môi, quay ra thì thấy Thượng Quan Triệt đưa mặt đến, cười nói: "Nhà đầu, tôi rất lạnh." Lúc này Vân Sở mới phát hiện Thượng Quan Triệt này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu tím mỏng manh, trên người không có một chiếc áo khoác nào. Vẻ mặt thay đổi ngay lập tức, kêu lên: "Sao anh lại mặc ít áo như vậy?" Phương Nam không có máy sưởi, cho dù có ở trong phòng thì chỉ mặc một chiếc áo như vậy cũng sẽ cảm thấy rất lạnh. Tên khốn này, chẳng lẽ anh không sợ sẽ sinh bệnh sao? "Ai bảo cô không có việc gì lại đi làm chuyện ái muội với người đàn ông khác? Tôi ghen tị, cho nên tức giận quá mà quên mặc quần áo tử tế." Thượng Quan Triệt trả lời đầy ẩn ý, gương mặt quyến rũ tràn đầy ủy khuất. Khóe miệng Vân Sở giật giật, nhớ đến hình ảnh bản thân và Đường Dịch Phong hôn nhau ở đảo Nguyên, mặt đỏ lên, cắn môi nói: "Không phải là do tôi không tỉnh táo hay sao? Cái này mãi cũng so đo." Thượng Quan Triệt ai oán nhìn cô: "Tôi sao có thể không so đo được chứ? Lão bà tương lai của tôi bị heo hôn, tôi thực sự rất đau lòng." "Heo? Anh lại còn nói Đường Dịch Phong là heo?" Vân Sở trợn mắt liếc nhìn anh một cái, kêu lên: "Anh đừng có gọi quá sớm, ai là lão bà tương lai của anh chứ?" "Đương nhiên là cô nha, nhà đầu. Không phải cô định trở mặt không nhận đấy chứ? Trên tay cô vẫn còn đang đeo tín vật định ước bà nội tôi đưa cho đấy nhá." Thượng Quan Triệt cười giảo hoạt, trong mắt tràn đầy sủng nịnh. Vân Sở ho khan hai tiếng: "Làm ơn đi, đây là do anh bảo tôi nhận. Chờ đến ngày anh tìm được bạn gái thực sự, tôi sẽ đưa lại cho cô ấy." Cô bĩu môi, ra vẻ đại tiểu thư không thèm so đo, nhưng rốt cuộc vẫn đau lòng vì Thượng Quan Triệt. Nhìn quần áo mỏng manh trên người anh, dịch thân mình ra nói: "Anh vẫn nên nằm vào trong chăn đi. Nếu như anh bị cảm thì ai sẽ chăm sóc cho tôi chứ?" Hai mắt Thượng Quan Triệt sáng ngời, tiến lại gần cô, ái muội nói: "Nhà đầu đau lòng vì tôi rồi hả?" Vân Sở lấy tay đẩy đẩy gương mặt yêu nghiệt của anh ra, bất mãn kêu lên: "Đứng đắn một chút đi, không muốn vào thì thôi, tôi muốn ngủ tiếp." Nói xong thì nhắm mắt lại, không muốn để ý đến tên khốn được một bước lại muốn tiến thêm một thước này nữa. Thượng Quan Triệt cười khẽ, vén một góc chăn lên, lách người vào trong, cánh tay dài lạnh như băng lôi cô vào lòng. Tham lam cảm thụ sự ấm áp trên người cô, giọng nói cũng trở nên lười biếng hơn: "Thật ấm, nha đầu. Hiện tại làm ấm cho tôi, tối về tôi sẽ làm ấm giường cho cô." Đột nhiên có một cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ phía sau, Vân Sở run lên một cái. Cô sợ nhất là lạnh, vừa rồi bị ném vào trong nước lạnh lâu như vậy nên hiện tại cô lại càng mẫn cảm với cái lạnh. Hơn nữa hiện tại trên người cô chỉ quấn một lớp khăn tắm, thân thể hai người dựa vào nhau thân mật như vậy cũng khiến cô có chút không được tự nhiên. Nhưng cho dù có lạnh thì cô cũng không kêu lên, Thượng Quan Triệt vì cô nên mới phải chịu lạnh như vậy. Cô xoay người, vươn cánh tay ra nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, cười híp mắt nói: "Đại thúc, thật là lạnh nha." Rõ ràng bản thân rất sợ lạnh, nhưng giờ phút này cô lại không ghét bỏ bản thân, ngược lại lại dùng cánh tay nhỏ bé ấm áp khi ôm chặt lấy anh. Khoảnh khắc này, trái tim đóng băng nhiều năm của Thượng Quan Triệt từ từ nứt ra, bắt đầu tan ra. Trong trí nhớ của anh, chưa từng có một người nào đau lòng vì bản thân anh như vậy. Khi còn quân doanh thì không cần nói, sau khi ra khỏi đó cũng giống nhau. Ở trong mắt gia đình, anh là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, còn ít tuổi đã có thành tựu. Tuổi còn trẻ mà đã trở thành thượng tá, ở trong quân đội có địa vị khiến người ta phải kính ngưỡng. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy mặt chói lọi của anh, chỉ nhìn thấy dáng vẻ uy phong khi đứng trước người khác. Nhưng đâu có ai biết cái gọi là vinh quang này là do anh phải dùng sinh mệnh của bản thân mà tranh giành lấy chứ. Khi anh một mình chiến đấu hăng hái, đâu có ai nhìn thấy nước mắt trong mắt anh. khi anh phải tiếp nhận cuộc huấn luyện ma quỷ không dành cho con người, thì đâu có ai biết được sự bất lực và tuyệt vọng của anh. Cho dù cả người anh cũng chưa từng quan tâm anh giống như vậy, anh biết anh là hy vọng của cả gia tộc, anh phải gánh trách nhiệm của cả gia tộc, cho dù phải đối phó với loại khó khăn gì thì anh cũng không được lùi bước, trừ bỏ việc kiên trì thì anh không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà anh cũng là người nhà, cuộc sống của một con người thì sẽ có lúc phải chịu thống khổ. Nhiều năm trôi qua như vậy, anh một mình, một người chiến đấu hăng say, vô số lần té ngã, vô số lần bò dậy, từ từ trở thành một con người đứng trên nhiều người. Nhìn những kẻ bên dưới phải chảy nước mắt thấp giọng cầu xin, càng về sau ánh mắt anh càng lạnh lùng, trời sập xuống cũng không hoảng sợ. Anh cho rằng anh trở thành một người không biết đau, anh cho rằng trái tim này đã chết từ lâu. Nhưng trong khoảnh khắc đó, khi nhìn thấy cô ấy thì anh mới hiểu được, thì ra anh cũng là người yếu ớt, cũng sẽ có lúc anh cần có một bờ vai để dựa vào, giống như bây giờ. Chẳng phải chỉ là một câu nói đơn giản, một ánh mắt, một hành động, nhưng đều có thể khiến anh cảm động. Anh nghĩ anh đã tìm được người mà mình muốn tìm. Nhiều năm trôi qua như vậy, anh luôn giữ chặt trái tim này. Những người khác đều coi trọng bề ngoài và thân thế của anh, đều là những kẻ dối trá khiến anh cảm thấy ghê tởm, cho nên anh không muốn kết giao với những người đó. Nhưng cô không giống như vậy, cô luôn có thể cho anh những bất ngờ vui vẻ. Nhà đầu, cảm ơn cô. Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, cảm thụ sự ấm áp tỏa ra từ trên người cô, người mùi hương thơm ngát đặc trưng trên người cô, trong mắt Thượng Quan Triệt tràn đầy ôn nhu. Dịu dàng như vậy chỉ là trong nháy mắt, chớp mắt đã bị sự lạnh lùng thay thế, bởi vì anh lại đang nghĩ đến những người không biết tốt xấu. Vân Cảnh, Triệu Nhược Nhiên dám làm tổn thương cô ấy, anh nhất định sẽ làm cho bọn họ phải chịu sự thống khổ. Khi Liên Thanh Ngôn đi vào trong phòng thì phát hiện hai người đang nằm cùng với nhau, trong nháy mắt khuôn mặt trở nên tái nhợt. Anh lạnh lùng nhìn Thượng Quan Triệt. Thượng Quan tiên sinh, anh đây là... Mặc dù rất tức giận, nhưng anh vẫn cố đè thấp giọng nói, sợ sẽ làm ầm khi Vân Sở đang ngủ say. Thượng Quan Triệt cũng không ngừng đầu lên, ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt trắng nõn của Vân Sở. Bác sĩ Liên, đã chuyển xong rồi, phiền anh dọn dẹp một chút. Nhà đầu mệt mỏi rồi, tôi muốn đưa cô ấy trở về nghỉ ngơi. Sự tức giận trong mắt Liên Thanh Ngôn càng sâu, nhìn Thượng Quan Triệt đang coi như không nhìn thấy bản thân, trong giọng nói lại nhiều hơn sự không vui. Thượng Quan tiên sinh, Sở Sở còn nhỏ, làm sao anh có thể... Thượng Quan Triệt cười khẽ, ngước mắt lên liếc nhìn Liên Thanh Ngôn một cái, ngắt lời anh. Anh yên tâm, trước khi cô ấy trưởng thành thì tôi sẽ không động đến cô ấy. Nhưng mà hy vọng bác sĩ Liên nhớ kỹ, cô ấy sớm hay muộn cũng đều là của tôi. Nói xong, anh có chút không nỡ rời khỏi cái chăn, cầm lấy áo khoác của bản thân rơi xuống trên mặt đất, ngồi xuống trước giường, dường như đang đợi Liên Thanh Ngôn rút kim tiêm ra khỏi tay cô. Liên Thanh Ngôn cười lạnh, thản nhiên nói, không phải Thượng Quan tiên sinh quá tự tin rồi hay sao? Anh nói cô ấy là của anh, cô ấy có đồng ý rồi hả? Thượng Quan Triệt cũng cười, không là của tôi, chẳng lẽ là của anh? Tay Liên Thanh Ngôn đang rút kim ra run nhẹ một chút, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, dính băng dính vào tay Vân Sở, nhẹ nhàng nắm cái tay hơi lạnh của cô, có chút chua xót trả lời. Cô ấy không phải là của bất kỳ người nào, cô ấy là của chính cô ấy. Thượng Quan Triệt không hề để ý đến Liên Thanh Ngôn, xốc chăn lên, dùng áo khoác của bản thân trùm kín lấy cô, cẩn thận ôm cô lên, gật đầu với Liên Thanh Ngôn. Làm phiền bác sĩ Liên rồi, tiền thuốc men tối nay tôi sẽ gọi người đến trả. Nói xong, anh ôm lấy Vân Sở rời khỏi văn phòng của Liên Thanh Ngôn. Trong văn phòng, Liên Thanh Ngôn nhìn bóng lưng cao lớn của Thượng Quan Triệt cùng với Vân Sở ngoan ngoãn ngủ say trong lòng, rốt cuộc không nói một cái gì. Anh nên nói cái gì chứ? Anh cũng không phải là người nào đó của cô, anh có tư cách gì để nhiều lời? Thậm chí ngay cả lý do để đối địch với Thượng Quan Triệt anh cũng không có. Trong lòng Liên Thanh Ngôn có một sự chua xót nhẹ nhẹ dâng lên. Bắt đầu từ khi nào anh lại trở nên để ý đến nha đầu kia rồi hả? Không phải anh vẫn luôn rất chán ghét nha đầu phiền toái kia hay sao? Xoay người, cầm lấy đồ dùng của bản thân, dọn dẹp văn phòng một chút. Đi đến phòng tắm thì nhìn thấy đồ rơi đầy trên mặt đất là quần áo của con gái. Anh nhíu mày, nhớ đến việc người đàn ông kia làm sao có thể cởi quần áo trên người cô, trong mắt cũng có chút buồn bã. Tay nhặt mấy cái quần áo rơi trên mặt đất, váy trắng đã sớm lạnh tanh, nhưng khi cầm trên tay lại dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô. Đặt lên chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi, trên đó còn có mùi hương của cô. Đó là hương vị khiến anh mê luyến, vậy mà đến giờ phút này anh mới hiểu được. Bỗng nhiên nhớ đến bản thân đang làm hành động gì, Liên Thanh Ngôn biến sắc, vội vàng cầm lấy quần áo, xếp lại gọn gàng, tự trách mình đã suy nghĩ quá nhiều. Cô chỉ là em gái của anh, tại sao anh lại có thể có suy nghĩ khác đối với tiểu nha đầu đó chứ? Nhưng mà khi nhìn thấy chiếc quần lót của cô còn sót lại trên mặt đất thì khuôn mặt anh đột nhiên đỏ bừng. Màn đêm đen yên tĩnh có chút dọa người. Tại Vân gia, lầu 3 cửa phòng Vân Cảnh vang lên một tiếng gõ nhẹ nhàng. Vân Cảnh mở cửa thì nhìn thấy Liên Thanh Ngôn với một bộ quần áo màu trắng, nhíu mày hỏi. Thanh Ngôn, đã muộn thế này sao cậu còn đến đây? Bận rộn cả một ngày, Vân Cảnh vừa mới tắm xong, đang uống rượu dài sờ một mình, nhìn thấy Liên Thanh Ngôn đến lúc này, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Liên Thanh Ngôn đi vào trong phòng Vân Cảnh, cầm lấy cái cốc, tự nhiên rót cho mình một ly rượu, buồn bã uống một ngụm rồi mới nói. Không có việc gì, chỉ là đến nói cho cậu một tiếng. Hôm nay Sở Sở không về nhà. Sở Sở? Vân Cảnh cau mày, vội vàng hỏi Liên Thanh Ngôn. Cô ấy đi đâu rồi hả? Liên Thanh Ngôn lạnh nhạt liếc Vân Cảnh một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười chua xót. Cô ấy nói không muốn về nhà. Không muốn về nhà? Vân Cảnh ngơ ngác ngẩn người, một lúc lâu vẫn chưa hề hồi hồn lại. Cô nói không muốn về nhà, hơn ai hết anh biết rất rõ nguyên nhân là vì sao. Bởi vì anh nên khiến gia đình này biến thành như bây giờ. Ngay cả chính anh cũng không muốn trở về cái nơi mà ngay cả không khí để hô hấp cũng không sạch sẽ này. Vậy thì cô ấy làm sao lại có thể muốn về cơ chứ? Anh đã sớm biết cô đã không còn giống trước kia. Cô bây giờ trở nên thật thông minh sắc bén. Anh cũng biết tất cả những điều đó đều là do anh ép cô. Cô vốn dĩ là một tiểu nha đầu hồn nhiên ngây thơ, chính anh đã biến cô thành người như bây giờ. Vân Cảnh có chút thống khổ, nhắm mắt lại, một lúc lâu sau thì cúi đầu cười tự giễu. Có đúng thế không? Cô ấy đi đâu? Liên Thanh Ngôn nhìn Vân Cảnh thật sâu, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt anh. Nghe thấy lời anh hỏi, anh mới nói. Đêm nay cô ấy bị một người bỏ thuốc ở Đào Nguyên. Một người đàn ông đã đưa cô ấy đến bệnh viện của tôi. Sau khi giải trừ được thuốc thì cô ấy trở về cùng với người đàn ông đó. Giọng nói của anh rất lạnh nhạt, giống như đang miêu tả một sự kiện hoàn toàn không liên quan đến bản thân. Nhưng mà đau đớn nhẹ nhẹ trong lòng anh lại rất rõ ràng. Thuốc? Đàn ông? Vân Cảnh kích động đi đến bên người Liên Thanh Ngôn hỏi. Đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Liên Thanh Ngôn nhún nhún vai. Không biết. Có lẽ là có người nào đó muốn đối phó với cô ấy cũng nên. Nói xong, anh nhìn Vân Cảnh một cách đầy ý tứ. Vân Cảnh lập tức cười lạnh, lùi về phía sau hai bước, vẻ mặt không thể tin nhìn Liên Thanh Ngôn. Cậu đang nghi ngờ tôi? Liên Thanh Ngôn biết bản thân không nên nghi ngờ, nhưng mà quan hệ của Vân Cảnh và Vân Sở anh biết rất rõ, dã tâm của Vân Cảnh khiến anh không thể không nghi ngờ. Vân Cảnh cúi đầu cười khổ. Thanh Ngôn, ngay cả cậu cũng không tin tưởng tôi sao? Tai nạn xe cộ lần trước thực sự do người của cậu làm, còn không đúng hay sao? Liên Thanh Ngôn lạnh lùng hỏi, trong mắt mang theo một tia trách cứ. Vân Cảnh gật đầu. Đó là sai lầm của tôi. A tự hiểu sai ý, cho nên... Vân Cảnh cắn môi giải thích. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ làm tổn thương cô ấy cả. Vậy thì cậu muốn làm cái gì? Thanh Ngôn, chỉ cần cậu tin tưởng tôi không hề muốn làm tổn thương cô ấy là tốt rồi. Vân Cảnh kiên định nhìn Liên Thanh Ngôn. Liên Thanh Ngôn thở dài, gật đầu nói. Như vậy là tốt nhất. Dù sao cô ấy cũng là em gái của cậu. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy cảnh hai người trơ mặt với nhau. Dứt lời, Liên Thanh Ngôn bưng ly rượu lên, chất lỏng màu đỏ từ từ đi vào trong cổ họng. Cảm giác ấm áp truyền ra từ bên trong khiến anh cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Tôi đi về trước. Về chuyện bỏ thuốc, tốt nhất cậu nên điều tra một chút. Liên Thanh Ngôn nói xong thì bước ra khỏi phòng, để lại Vân Cảnh uống rượu một mình, một ly rồi lại một ly. Anh thực sự sai lầm rồi sao? Nếu không phải như vậy thì tại sao anh lại cảm thấy khó chịu như vậy? Bóng đêm mê người, đêm khuya, trên đường chỉ có duy nhất một chiếc xe chạy như bay, vô cùng im ắng. Trong chiếc xe ô tô màu đen xa hoa, Vân Sở từ từ tỉnh lại, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt yêu nghiệt của Thượng Quan Triệt, miễn cưỡng duỗi thắt lưng ra, cười nói: "Đại thúc, tôi đói bụng." Thượng Quan Triệt cúi đầu, sủng nịnh nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. "Một lúc nữa về đến nhà, muốn ăn cái gì?" "Mì." Vân Sở cười tươi trả lời một cách kiên định. Mèo nhỏ tham ăn, một lúc nữa trở về sẽ làm cho cô. "Triệt ca ca là tốt nhất." Vân Sở làm nũng cọ cọ vào trên người anh, đột nhiên cảm thấy thật ra Thượng Quan Triệt đối xử với cô rất tốt, tốt hơn so với bất kỳ người nào khác. Trở lại biệt thự, Thượng Quan Triệt mới nhớ ra mình không cầm theo y phục của Vân Sở về. Nhìn thấy thân hình lung linh của cô chỉ được bao phủ bằng một lớp khăn tắm, cô họng anh nhất thời có chút khô khốc. Anh ho khan hai tiếng, đưa Vân Sở vào trong chăn, cầm lấy di động dặn dò Tiểu An vừa mới rời đi vài câu, sau đó mới trở lại phòng bếp bắt đầu nấu mì cho Vân Đại Tiểu Thư. Chờ đến khi mùi thơm ngọt ngào của mì bốc lên thì Tiểu An cũng đã đưa một bộ quần áo đến trên tay Thượng Quan Triệt. Hai người ăn như hổ đói. Sau khi ăn xong, Vân Sở ngoan ngoãn đi tắm rửa. Trước khi đi tắm còn lớn tiếng ra lệnh cho Thượng Quan Triệt: "Đại thúc, anh nói đêm nay làm ấm giường cho tôi. Làm nhanh đi, một lúc nữa bản tiểu thư muốn nghỉ ngơi." Thượng Quan Triệt bất đắc dĩ bị Vân Sở đè lên giường, nhìn cô đắc ý chạy vào phòng tắm. Anh sờ sờ mũi, nói thì thầm: "Nhà đầu kia nghĩ mình sẽ làm ấm giường cho cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy không sợ mình sẽ ăn cô ấy sao?" Nhớ đến thân thể mềm mại của cô cùng với hương vị tốt đẹp của nó, là khóe miệng Thượng Quan Triệt lại cong lên, lộ ra một nụ cười mê người. Tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy Thượng Quan Triệt thực sự ngoan ngoãn nằm trên giường làm ấm chăn cho cô, trong lòng ấm áp, cô vừa dùng khăn lau khô tóc, vừa chế nhạo Thượng Quan Triệt: "Đại thúc, chăn đã ấm hay chưa?" Thượng Quan Triệt vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, cười nói: "Ấm rồi, lại đây." Vân Sở hấp ta hấp tấp chạy đến, ngồi xuống bên giường. "Ừ, anh có thể đi tắm rửa. Tôi lau khô tóc xong thì sẽ đi ngủ." Thượng Quan Triệt đưa tay ra lấy cái khăn của cô, tươi cười như hoa nhìn cô: "Để tôi giúp cô." "Cái gì?" Vân Sở ngẩn người, lập tức cảm giác được ngón tay thon dài của Thượng Quan Triệt đi xuyên qua tóc dài của cô, nhẹ nhàng vò vò tóc cho cô, dùng khăn lông nhẹ nhàng lau khô tóc cho cô. Một cảm giác lạ dâng lên trong đáy lòng cô. Cô cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Thượng Quan Triệt đứng dậy, cầm lấy cái khăn đứng sau lưng cô, cứ như vậy mà giúp cô lau khô 3.000 sợi tóc trên đầu cô. Động tác của anh rất dịu dàng, trên miệng vẫn mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Người mùi thơm trên tóc cô, trong lòng vẫn không thể yên tĩnh được. Khóe miệng Vân Sở khẽ cong lên, nhẹ nhàng dựa vào trong lòng Thượng Quan Triệt, híp mắt lại, hưởng thụ sự dịu dàng truyền của anh đến từ phía sau. Cảm giác thoải mái khiến cô cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ. Chờ đến khi Thượng Quan Triệt lau khô tóc cho cô thì Vân Sở đã siêu vẹo dựa vào trong lòng Thượng Quan Triệt mà ngủ. Thượng Quan Triệt nhìn cô một cách bất đắc dĩ, cẩn thận ôm cô lên giường, cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó mới cầm khăn đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, Thượng Quan Triệt lau khô tóc, nhìn dáng vẻ ngủ say của Vân Sở, trong lòng khẽ động, sau đó trèo lên giường nằm xuống bên cạnh cô, ôm chặt lấy cô ở trong ngực, dịu dàng nói: "Ngủ ngon, bảo bối." Buổi tối này Vân Sở ngủ cực kỳ an tâm. Từ khi đi đến thế giới này, cô đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng đã từ từ thích ứng được hoàn cảnh và cuộc sống như vậy, nhưng lại chưa bao giờ có một ngày nào như hôm nay được ngủ một cách yên ổn như vậy. Ngày thứ hai sau khi thức dậy, vốn dĩ Thượng Quan Triệt muốn đưa Vân Sở về nhà, nhưng mà vừa mới đứng dậy thì đã bị một cuộc điện thoại gọi đến bắt buộc phải đi. Tuy nhiên Thượng Quan Triệt vẫn hết sức yêu thương cô, để Tiểu An đưa cô về. "Cảm ơn anh, An đại ca." Xuống xe, Vân Sở cười ngọt ngào với Tiểu An. Mặt Tiểu An đỏ lên, vội vàng xua tay: Vân tiểu thư khách khí rồi, đây là chuyện mà tôi phải làm." Vân Sở vẫy tay tạm biệt Tiểu An, sau khi nhìn anh rời đi mới xoay người chuẩn bị vào nhà. Kết quả vừa mới xoay người thì lại bắt gặp Đường Dịch Phong. "Sở Sở." Đường Dịch Phong nhìn thấy Vân Sở bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, cau mày có chút khẩn trương nhìn cô. Nhớ đến chuyện tối ngày hôm qua, mặt Vân Sở lại đỏ bừng, cười ngượng nói với Đường Dịch Phong: "Đường thiếu, tại sao anh lại ở trong này?" Trên trán Đường Dịch Phong vẫn còn đang dán băng cá nhân, có lẽ là vết thương lúc Thượng Quan Triệt đá văng ra tối hôm qua tạo thành. Lúc này mặt anh cũng hơi đỏ, cúi đầu có chút bất an nhìn cô, cuối cùng vẫn không chống lại được sự nghi vấn trong lòng, hỏi: "Sở Sở, tối hôm qua em đi đâu vậy?" Vân Sở cười khẽ, lạnh nhạt trả lời: Chuyện này hẳn là không có quan hệ với Đường thiếu. Thân thể Đường Dịch Phong khẽ run lên một cái, nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Vân Sở, biết cô đang trách bản thân hôm qua quá xúc động, cắn môi, vội vàng trả lời. Sở Sở, anh tối hôm qua là anh không đúng, anh không hề cố ý. Anh thực sự rất muốn nói là chính cô hôn anh trước, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô thì không nói được chữ nào ra cả. Vân Sở không hiểu nhìn Đường Dịch Phong, cười nói. Tối hôm qua, tôi không biết là anh đang nói cái gì, thật có lỗi, tôi còn có việc phải đi trước. Nếu như Đường thiếu không có việc gì thì mời trở về đi. Vân Sở nói xong thì vòng qua Đường Dịch Phong đi vào trong nhà. Đường Dịch Phong đứng yên tại chỗ, nhìn cô đi qua bên người bản thân, đột nhiên trái tim có chút đau đớn. Thực sự anh đã bỏ lỡ ư? Cuối cùng vẫn không có cách nào cứu vãn được sao? Nhìn bóng lưng lạnh lùng của cô, Đường Dịch Phong nhắm mắt lại, trong mắt tràn ngập đau khổ. Sở Sở, nếu thời gian có thể quay trở lại, anh thề nhất định sẽ không bỏ em trong lúc em khó khăn nhất. Cho dù có nhiều áp lực đến đâu thì cũng sẽ nhất định bất chấp tất cả mà ở bên cạnh em. Đây có lẽ là sự trừng phạt mà ông trời dành cho anh. Sớm biết có ngày hôm nay thì sao lúc trước còn như thế. Trong khoảnh khắc nhắm mắt này, rốt cuộc nước mắt hối hận rơi xuống không tiếng động. Đường Dịch Phong đứng ở trong gió, nhìn bóng lưng rời đi của Vân Sở, thẫn thờ một lúc thật lâu. Vừa đi vào đến cửa lớn thì đã nhìn thấy bóng dáng khẩn trương của Vân Cảnh, vội vội vàng vàng đi đến bên người cô. Sở Sở, em thế nào rồi? Hôm nay Vân Sở mặc một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là một cái áo lông rất dày, một chiếc quần mỏng khéo léo bao bọc xung quanh cái mông quyến rũ của cô, cả người trông rất có sức sống. Bởi vì trên người còn có thêm mấy phần trưởng thành, khiến Vân Cảnh nhìn vào trái tim cũng đập rộn cả lên. Vân Sở lạnh nhạt quét mắt qua nhìn anh một cái, cười nói. Không có việc gì, tôi đến chỗ bạn chơi. Nên ca ca không nói với anh sao? Cô gặp phải chuyện như vậy lại không nói một chữ với bản thân, xem ra cô đã thực sự không còn tin tưởng bản thân nữa, thậm chí đã đến mức đối nghịch với bản thân. Trong lòng Vân Cảnh có chút đau đớn, anh cười nói với Vân Sở. Sở Sở, có phải em không còn thích anh trai rồi nữa đúng không? Chịu ủy khuất như vậy mà không chịu nói với anh trai. Khóe miệng Vân Sở co rút. Anh trai? Anh ta coi bản thân cô là em gái thật sao? Cướp đoạt của bản thân, cướp đi tất cả của bản thân, còn hãm hại bản thân ở khắp nơi. Mọi chuyện anh ta đều có thể làm ra như vậy, vậy mà anh ta còn nói anh ta là anh trai của cô. Vân Sở cười châm biếm. Anh trai sao? Anh thực sự là anh trai của tôi sao? Nói xong, không thèm nhìn về mặt kinh ngạc và thống khổ của Vân Cảnh, lên lầu đi đến phòng bản thân. Vừa mới vào cửa, Vân Hàn và Mộc Ngân vội vàng chạy vào, lo lắng nhìn Vân Sở một đêm không về. Nhìn thấy dáng vẻ tinh thần hưng phấn của cô thì không khỏi sửng sốt một chút. Sở Sở, tối hôm qua cô đi đâu vậy? Mộc Ngân không hiểu hỏi. Không có gì, uống nhiều quá nên qua đêm ở nhà đại thúc thôi. Vân Sở cầm lấy cái cốc rót một cốc nước, vừa uống nước vừa trả lời. Đại thúc, nghe thấy hai từ này, Vân Hàn nhíu mày, trong lòng có chút dầu dĩ. Mộc Ngân lại cười gian đi đến bên người cô, dùng tay chọc vào vai cô. Nhà đầu chết tiệt kia, nói thật đi, cô và đại thúc yêu nghiệt kia thực sự có gian tình có đúng hay không? Chính tai cô nghe thấy thiếu gia Thượng Quan Duệ kia gọi cô một tiếng chị dâu. Nếu không phải là sự thật thì người như Thượng Quan Duệ làm sao có thể gọi cô ấy là chị dâu được chứ? Nói đến vị thiếu gia này, chính là nam thần trong lòng Mộc Ngân nha. Khi còn chưa đến trường, đã từng nghe nói đến phong thái của anh. Nghe nói rất nhiều người chỉ vì yêu thích thiếu gia nên mới vào học ở Đại học Lập Thượng. Nhưng mà thiếu gia này rất ít khi xuất hiện, cũng rất ít khi đi học. Mộc Ngân còn tưởng rằng mình sẽ không có cơ hội được nhìn thấy thiếu gia. Không thể tưởng tượng được ngày hôm đó lại có thể khiến thiếu gia phải đưa cô về. Khụ khụ, được rồi, ngày hôm đó vì thể diện, lúc đầu cô còn cự tuyệt Thượng Quan Duệ đó. Văn Sở trợn mắt liếc nhìn cô một cái, thuận tay ném con gấu bông lớn trên giường vào trong lòng Mộc Ngân, miễn cũng nói. Cô không nói chuyện thì cũng không ai bảo cô câm đâu. Này, cho cô đó. Con gấu thật đáng yêu. Mộc Ngân ôm con gấu bông lớn màu trắng vào trong lòng, hai mắt sáng lên, cười tươi lên như đóa hoa nở. Khóe miệng Vân Sở giật giật, cô chỉ biết Mộc Ngân sẽ thích mấy cái này nên cô chuẩn bị rất chính xác. Tuy nhiên hình như ngày hôm đó đại thúc đã từng ôm qua cái này. Trong mắt Vân Sở xoay xoay, dùng một tay cướp lại con gấu bông về, rồi sau đó ho khan hai tiếng. Tôi lấy nhầm rồi. Cái này không thể cho cô. Cô xem trong tủ của cô, rồi chọn một con mà cô thích. Mộc Ngân nghe thấy cô nói không cho bản thân, vừa định chuẩn bị trở mặt thì lại nghe thấy cô bảo bản thân đến tủ chọn một con. Trong lòng như nở hoa, vui vẻ đánh cướp trong tủ của cô ấy. Phải biết rằng là trước kia những con gấu bông này đều là bảo bối của Vân Sở. Muốn cô ấy nói ra những lời này hoàn toàn không hề dễ dàng. Vân Sở ngước mắt nhìn Vân Hàn, hỏi: Tiểu Hàn, gần đây có chuyện gì xảy ra hay không? Vân Hàn vẫn chưa chấp nhận xưng hô như vậy của Vân Sở, ho khan hai tiếng nói: Lưu trưởng lão bên kia đang cố gắng lôi kéo lòng người. Tuy rằng danh tiếng của ông ở trong bang không cao lắm, nhưng vẫn có thể lôi kéo được không ít người tương đối bảo thủ. Tiếp theo chỉ sợ có một chuyện tự cô phải đến bang xử lý thì mới có thể ổn định được đám người đó lại. Vân Sở gật đầu, nhỏ giọng sắp đặt: Mấy ngày nay chú ý động tĩnh của Vân Cảnh. Còn cái tên Âu Dương tự kia. Nói đến đây cô dừng lại, cắn môi nói: Vân Hàn, đi tìm thông tin về Âu Dương tự cho tôi. Nghe thấy vậy, Vân Hàn nhíu mày, lắc đầu nói: Tôi đã đặc biệt điều tra về người này, hoàn toàn không tìm thấy thông tin cụ thể nào của anh ta. Chỉ biết phía sau anh ta có một thế lực rất mạnh mẽ, không rõ là địch hay là bạn. Nghe thấy lời nói của Vân Hàn, Vân Sở nhíu mày, không điều tra ra. Thật ra vốn dĩ cô cũng không có nghi ngờ gì cả. Nhưng mà cái tên Âu Dương Tự này, số lần cô gặp phải không nhiều lắm, nhưng mỗi lần gặp được, anh đều lạnh nhạt liếc mắt nhìn bản thân một cái, sau đó khinh thường bước đi. Có đôi khi sẽ giúp đỡ cô một chút, nhưng sau đó không nói một tiếng nào mà xoay người bỏ đi. Đối với người như vậy, cô thực sự không thể không nghi ngờ. Hoặc có thể là Âu Dương Tự là một người kỳ lạ, thích xuất quỷ nhập thần. Hoặc có thể là anh ta có mục đích để tiếp cận bản thân. Đương nhiên Vân Sở sẽ không tự kỷ mà cho rằng người đó sẽ thích bản thân, cho nên rất có thể Âu Dương Tự có mục đích. Hiện tại là thời điểm nguy hiểm nhất, cũng là thời điểm mấu chốt nhất của cô không cho phép xuất hiện một sai lầm nào. Mỗi một nhân vật khả nghi đều phải được chú ý, để đề phòng rắc rối có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hành động của Vân Cảnh đã nhanh hơn, người bang Nguyễn Dạ chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã coi Vân Cảnh là người thừa kế duy nhất. Nếu cô không hành động nhanh một chút, đến lúc thế lực của Vân Cảnh đã mọc rễ sâu, thì cô có muốn hành động cũng sẽ càng khó khăn hơn. Vân Hàn lạnh lùng và Mộc Ngân vui vẻ ôm một con thỏ bông cười không khép miệng được đi ra ngoài. Vân Sở cầm điện thoại lên, bấm máy gọi cho Lương Hạo. Đây là số điện thoại anh ta lưu lại ngày hôm qua. Vốn dĩ cô tưởng rằng nó không cần thiết, vậy mà không ngờ lại nhanh chóng có tác dụng như vậy. Hiện tại cô thực sự rất thiếu người nha. Nhận được điện thoại của cô, Lương Hạo vô cùng kinh ngạc. Nghe thấy chuyện cô sắp đặt, lập tức đồng ý, cũng đồng ý mấy ngày nữa sẽ đưa tin tức cho cô. Hiện tại đối với cô thì đây chính là kỳ sát hạch mà cô dành cho Lương Hạo. Người này đột nhiên nói muốn làm thủ hạ của mình, đến rất bất ngờ và cũng rất dễ dàng. Đương nhiên cô không thể tin tưởng. Hiện tại bảo anh ta đi điều tra về Âu Dương Tự, coi như là khảo sát đối với anh ta đi. Nếu anh ta có thể làm tốt chuyện này thì cô sẽ không cần lo lắng mà tin tưởng anh. Đương nhiên nếu Vân Sở biết Lương Hạo là bị lời nói của Thượng Quan Duệ chế ngự thì sẽ không hao tâm tổn sức mà đi thăm dò nữa. Ở nhà nghỉ ngơi một buổi sáng, buổi chiều có tiết, Vân Sở bảo Vân Hàn lái xe đưa cô và Mộc Ngân đến trường. Bởi vì lo lắng Vân Sở xảy ra chuyện gì, nên sau khi Vân Hàn đưa hai người đến lớp, không vội vàng rời đi mà đi bên cạnh Vân Sở, cùng cô đi lên lớp. Vân Sở biết tâm tư của anh, cũng không đuổi anh về. Ba người đi đến phòng học, thì thấy trong phòng học im ắng, yên tĩnh một cách lạ thường. Vân Sở không chú ý, vừa định đi vào thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Vân Sở, cô còn mặt mũi mà đến trường à? Vân Sở ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên người đang đứng trên bục giảng trong phòng học kia, cười nhạt nói. Vì sao tôi lại không có mặt mũi mà đến trường? Người đó không phải là ai khác mà chính là Kim Lan Nhược, người tối hôm qua bị cô cho ăn tát trong đảo nguyên. Hôm nay mặc dù cô có trang điểm nhưng vẫn không che được hoàn toàn hai má sưng đỏ. Kim Lan Nhược nhắm mắt lại cười cười, lấy một bức ảnh từ trên tay ra. Lập tức trong phòng học bắt đầu phát ra những tiếng thét chói tai. Wow, người đàn ông kia là ai? Thật không ngờ Vân Sơ lại có thể lẳng. Tôi còn tưởng rằng cô ta là một người thuần khiết. Quả nhiên là biết người mà không biết lòng. Đúng đấy, nhìn cô ta mà xem, thật ghê tởm. Hình như bọn họ đang ở trong quán bar, không biết người đàn ông này là ai. À, không thể tưởng tượng được là bạn học Vân lại cởi mở như vậy. Không biết khi nào mới mời anh em chúng ta cùng đi chơi đùa. Đúng vậy, đúng vậy. Anh em chúng tôi nhất định sẽ tiếp đãi cô thật tốt. Trong lúc nhất thời, cả trai lẫn gái trong phòng học đều đồng thời phát ra những tiếng bàn tán và cười nhạo. Trong ánh mắt mỗi người đều tràn đầy sự khinh thường khi nhìn Vân Sở. Nhìn thấy tấm hình này, mặt Vân Sở đỏ lên, bình tĩnh đứng yên tại chỗ không hề lên tiếng. Người trên tấm hình kia đương nhiên là cô và Thượng Quan Triệt. Tối hôm qua khi cô bị bỏ thuốc, khi Thượng Quan Triệt đến đón cô, hình như giữa hai người thực sự có một cảnh như vậy. Nhưng mà Mộc Ngân thì lại nhịn không được mà kêu lên. Kim Lan Nhược, cô chụp linh tinh ở đâu một cái ảnh rồi ra đây làm loạn? Cô cho là tùy tiện chụp một bức ảnh mà có thể lừa gạt được người khác hay sao? Còn Vân Hàn ở phía sau Vân Sở thì toàn thân trở nên lạnh lẽo. Một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Kim Lan Nhược, tràn đầy phẫn nộ. Nếu không phải Vân Sở bảo anh không được hành động thiếu suy nghĩ thì có lẽ Vân Hàn đã không nhịn được mà xông lên rồi. Kim Lan Nhược nghe thấy lời nói của Mộc Ngân, cười lạnh, gằn từng chữ một. Mộc Ngân, cô đừng có chó điên cắn loạn. Vân Sở đã từng làm cái gì thì trong lòng cô ta biết rõ ràng nhất. Muốn cướp người đàn ông của cô sao? Cô sẽ cho Vân Sở biết thế nào gọi là không biết tự lượng sức mình. Nhà cô bị Vân Sở phá hủy, mặt cũng bị phá hủy. Hiện tại ngoại trừ Đường Dịch Phong ra, cô không còn cái gì nữa. Cô không có chứng cứ nên không thể báo cảnh sát đến bắt Vân Sở. Nhưng tuyệt đối cô sẽ không buông tha cô ta dễ dàng đâu. Tối hôm qua, ở Đào Nguyên cô bị Đường Dịch Phong làm tổn thương, vô cùng đau khổ rời khỏi Đào Nguyên. Nhưng mới đi được không bao lâu thì phát hiện cái nhẫn trước kia Đường Dịch Phong tặng cô không thấy đâu nữa. Đó là vật cô coi như trân bảo, là quà tặng duy nhất Đường Dịch Phong tặng cho cô. Vì sao cô lại có thể không để ý đến nó chứ? Cô vội vội vàng vàng chạy về câu lạc bộ, muốn tìm chiếc nhẫn của bản thân. Kết quả, wow, không ngờ cô lại được nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đặc biệt. Vân Sở ngồi trên ghế tựa cao cao trước quầy bar, đang ôm hôn một người đàn ông. Vì ánh sáng không rõ ràng nên cô không nhìn thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông đó. Nhưng khuôn mặt đỏ bừng bừng cùng với bàn tay không an phận liên tục làm loạn trên thân thể người đàn ông kia của Vân Sở, cô lại nhìn thấy rất rõ ràng. Kim Lan Nhược cắn răng, nhìn chằm chằm vào bọn họ, lộ ra một nụ cười tà ác. Cô cũng không tin một tấm hình như vậy mà xuất hiện ở một nơi hỗn tạp như ở trường học này. Thì liệu Vân Sở còn có thể tiếp tục giả vờ thuần khiết được nữa hay không? Nhất định cô phải xé rách mặt nạ của cô ta ra, khiến tất cả mọi người biết Vân Sở là một đồ đê tiện. Nếu biết Vân Sở là một người như vậy, cô cũng không tin Đường Dịch Phong có thể tiếp tục thích cô ta, còn có thể che chở cô ta ở khắp nơi nữa. Nghĩ đến đây, trong mắt Kim Lan Nhược tràn đầy sự đắc ý. Vân Sở cười khẽ thành tiếng, nâng đôi chân thon dài lên, bước từng bước về phía Kim Lan Nhược, đưa tay ra tiếp nhận lấy tấm ảnh, gật gật đầu, cười nói. Kỹ thuật chụp ảnh của Kim tiểu thư không tệ. Cảm ơn cô đã giúp tôi có được một bức ảnh kỷ niệm có giá trị như vậy. Nếu cô đã tự mình đưa đến đây, thì tôi sẽ không khách khí mà nhận nó. Dứt lời, cô bỏ tấm ảnh vào trong túi của mình, rồi cười nói với những người ở đây. Tấm hình nghệ thuật này so với tấm hình tôi đi chụp ở studio nhìn còn tốt hơn, chân thật hơn. Ảnh nghệ thuật? Cái này không phải là ảnh đồi bại sao? Tuy nhiên nhìn qua hình như cũng có chút nghệ thuật. Đúng vậy, ánh sáng cùng với hiệu quả thị giác này quả thật rất có tính nghệ thuật. Vân Sở nhìn thế nào cũng thấy không giống loại người này nha. Ở trong lớp không phải là rất ngoan ngoãn sao? Không sai, ảnh nghệ thuật là sở thích của người ta, cũng không phải là điều gì quá đổi bại. Người xung quanh lại bắt đầu bàn tán. Ánh mắt nhìn Vân Sở không còn sự chán ghét như lúc đầu, ngược lại còn có thêm mấy phần mơ màng không hiểu. Thậm chí có một vài người còn hỏi Kim Lan Nhược có phải thực sự có chuyện như vậy hay không, khiến Kim Lan Nhược tức gần chết, không nói được một câu phản bác nào. Vân Sở cười, lại lấy tấm ảnh ra, đưa đi đưa lại trước mắt mọi người, nói. Các bạn, nếu như vừa rồi còn chưa nhìn thấy rõ ràng thì bây giờ có thể nhìn lại một lần nữa. Trên bức ảnh này thật ra tôi không thực sự dựa vào trên thân người kia. Còn về nụ hôn, đương nhiên cũng không phải là thật. Mọi người đều biết ảnh nghệ thuật mà chụp ở những góc máy khác nhau sẽ cho ra hiệu quả không giống nhau. Cái này gọi là đánh lừa thị giác. Có thể nói như là rất nhiều người cũng có thể chụp ra được bức ảnh gần giống như thế này. Vừa rồi khi mọi người thấy Kim Lan Nhược lấy ra bức ảnh thì đều cảm thấy hoảng sợ,

tâm trạng của anh cảm thấy vô cùng tốt. Khi cô tức giận, hai mắt trợn tròn, phồng miệng, gò má trắng hồng, không chỗ nào mà Thượng Quan Triệt không thấy đáng yêu, thậm chí có một cảm giác yêu thích không muốn buông tay. Nếu lúc này Vân Sở biết được dáng vẻ của bản thân khiến Thượng Quan Triệt hưởng thụ như vậy thì có lẽ sẽ tức đến hộc máu. Hai người đánh nhau trong nửa tiếng, thắng bại vẫn không thể phân biệt. Tuy rằng Thượng Quan Triệt nắm giữ thế cục trong tay, nhưng vẫn không ra tay, vẫn luôn chỉ né tránh. Còn Vân Sở thì tuy rằng luôn tấn công, nhưng lại đều không thể đánh được Thượng Quan Triệt. Cảnh tượng này ở trong mắt người khác chính là hoàn toàn không thể hiểu nổi. Hai người kia thực sự đang đánh nhau sao? Mộc Ngân và Vân Hàn biết quan hệ của bọn họ, nhìn thấy Vân Sở bị Thượng Quan Triệt đùa giỡn quay vòng vòng, bề mặt hai người cũng có chút khó coi. Mỗi lần gặp được Thượng Quan Triệt, Vân Sở vẫn luôn rơi vào thế hạ phong. Người đàn ông này chắc chắn là khắc tinh của cô. Còn Vân Hàn thì đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Triệt. Nếu có thể, anh thực sự rất muốn tiến lên so tài với người đàn ông này một chút. Nhưng anh biết rõ, thực lực hiện tại của bản thân tuyệt đối không tốt hơn so với Vân Sở bao nhiêu. Nếu đánh nhau với Thượng Quan Triệt, chắc chắn anh sẽ thua rất thảm. Nửa tiếng sau, Vân Sở đã thở hổn hển, còn tinh thần Thượng Quan Triệt vẫn sảng khoái như cũ. Nhân cơ hội dựa vào bên tai Vân Sở nói: "Nhà đầu, đừng lãng phí sức lực. Cô không phải là đối thủ của tôi." Vân Sở cắn răng, nhỏ giọng nói: "Sĩ khả sát, bất khảo nhục. Kẻ sĩ có thể chết, nhưng không thể chịu nhục." Thượng Quan Triệt dương ra khuôn mặt khổ sở, ai oán nói: "Chúng ta cũng chưa phải là chưa từng hôn. Tại sao lại thành làm nhục cô vậy?" Mặt Vân Sở đỏ lên, đang định chút giận thì lại nghe thấy Thượng Quan Triệt cười nói: "Cô nghĩ cho rõ ràng. Hôm nay nếu như cô thua dưới tay tôi thì sẽ phải làm hầu nữ trong một tháng cho tôi. Không chỉ như thế mà còn mất hết mặt mũi. So sánh một chút thì hôn tôi một cái vẫn thoải mái hơn nhiều." Vân Sở hơi sửng sốt, nhìn Thượng Quan Triệt cười giảo hoạt, cắn chặt răng, hận không thể đánh chết tên khốn này. Nhưng mà cô cũng hiểu rõ Thượng Quan Triệt nói có lý. Nếu anh cố tình muốn đùa giỡn bản thân thì cô ngoại trừ việc phải đồng ý với yêu cầu của anh ra thì căn bản không còn sự lựa chọn nào khác. Người thông minh đều biết lúc này còn không chịu thỏa hiệp thì chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hai người đánh thêm hai chiêu, cuối cùng Vân Sở vẫn chọn thỏa hiệp. Một cô gái có việc nên làm, có việc không nên làm. Vì kế hoạch của cô, vì tương lai tốt đẹp của cô cố gắng hy sinh một chút cũng không phải là không thể. Dù sao cũng giống như lời của Thượng Quan Triệt nói, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Vân Sở rít từ trong kẽ răng ba từ: "Tôi đồng ý." Sau đó giơ tay lên, có chút tức giận đánh một quyền vào ngực Thượng Quan Triệt. Nghe thấy lời nói của Vân Sở, khóe miệng Thượng Quan Triệt cong lên. Gương mặt vốn dĩ vô cùng tuấn mỹ yêu nghiệt, lúc này lại nở ra một nụ cười xinh đẹp như hoa, khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên ảm đạm thất sắc. Anh vừa lòng gật đầu, cố ý để Vân Sở đánh trúng bản thân, sau đó dùng sức lùi về phía sau, đụng liên tiếp vào đám thủ hạ phía sau. Sau đó thì há miệng thở dốc. Vân Sở cũng lùi ra phía sau hai bước, nhìn dáng vẻ khoa trương này của Thượng Quan Triệt, có chút lo lắng không biết có phải mình xuống tay quá nặng hay không. Sau đó nghe thấy giọng nói xen lẫn với tiếng thở hổn hển của Thượng Quan Triệt: Cô lại đánh tôi." Lời này vừa nói ra, toàn bộ khí phách trong lúc đánh nhau khiến người ta phải ngưỡng mộ vừa rồi của anh hoàn toàn mất sạch. Nhìn dáng vẻ giờ phút này chính là dáng vẻ của một tên côn đồ đường phố bị bắt nạt, khiến những người phía sau Vân Sở nhìn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Vân Sở vỗ vỗ tay, hít sâu, điều chỉnh hô hấp của bản thân, nhìn Thượng Quan Triệt bằng ánh mắt khinh thường: "Anh thua, có thể lăn đi được rồi." Thượng Quan Triệt đứng lên, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Vân Sở, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lại không thể cười, chỉ có thể gật gật đầu, không cam lòng nói: "Lúc này tôi bỏ qua cho cô. Tuy nhiên cô hãy nghe cho kỹ. Tôi vì cô nên mới buông tha cho bà Nguyễn gia. Nếu một ngày nào đó cô bị hạ vị thì tôi không thể cam đoan ám sát sau lưng tôi có không tìm đến các người gây phiền toái hay không." Nói xong còn bày ra dáng vẻ oai vệ, nghênh ngang mang theo 20-30 người của anh từ từ đi ra ngoài. Cho đến khi đám người Thượng Quan Triệt hoàn toàn biến mất ở ngoài cửa lớn thì mọi người bà Nguyễn gia mới hồi phục lại tinh thần, cả đám phát ra những tiếng kêu hoảng sợ. "Ám sát? Những người mang theo sát khí vừa rồi chính là người của ám sát trong truyền thuyết sao? Ám sát không phải là tổ chức các ám đáng sợ nhất trong truyền thuyết hay sao? Chẳng trách chúng ta lại không thể tìm ra thông tin cụ thể của đối phương, chỉ biết là một tổ chức các ám, không thể ngờ được đó lại có thể là ám sát. Ít nhiều chúng ta cũng có đại tiểu thư, Nếu không phải là đại tiểu thư mà để chúng ta chống lại ám sát thì quả thật đây chính là một con đường chết. Đúng vậy, đại tiểu thư quá tuyệt vời, đánh bại cái tên y thế ức hiếp người khác rồi. Đại tiểu thư vạn tuế, đại tiểu thư vạn tuế. Hoàn toàn không nhớ là lúc trước còn muốn đuổi Vân Sở ra ngoài, mọi người ở đây bắt đầu hô to tên Vân Sở, trong ánh mắt nhìn cô tràn đầy sự sùng bái. Vân Sở không biết nhiều thông tin về ám sát cho lắm, bởi vì ám sát căn bản chính là một mê cung. Ở thành phố L, ám sát là một tổ chức rất mạnh. Tất cả mọi người chỉ biết ám sát có huấn luyện nghiêm khắc nhất, quy củ nghiêm khắc nhất, có trật tự, giết người không chớp mắt. Chỉ cần ám sát muốn giết người hoặc muốn làm cái gì đó thì không có gì là không làm được. Quy định của bọn họ còn nghiêm ngặt hơn cả quân đội, hơn nữa còn mạnh hơn cả quân đội. Ở thành phố L thực sự chính là một tử thần. Nhưng mà từ khi nào mà Thượng Quan Triệt lại biến thành người của ám sát? Hơn nữa Vân Sở nhận ra được Thượng Quan Triệt chắc chắn không thể chỉ là một nhân vật nhỏ trong ám sát. Một người đàn ông như anh sao có thể chỉ làm tiểu lâu la trong ám sát được chứ? Trực giác nói cho cô biết, Thượng Quan Triệt rất có khả năng chính là người đứng phía sau ám sát. Hít sâu một hơi, nhìn đám người kích động phía sau, Vân Sở lộ ra nụ cười mệt mỏi, lớn tiếng nói: "Các vị, chuyện hôm nay đến đây thôi. Vẫn là câu nói kia của tôi. Tôi Vân Sở là người thừa kế duy nhất của bang Nguyễn Dạ. Đây là sự thật không thể chối cãi. Mặc kệ các người có suy nghĩ như thế nào, thấy như thế nào, thì sau này tôi sẽ dùng cách của bản thân lấy lại những thứ thuộc về tôi." Nói xong, nhìn đám người rơi vào im lặng, khóe miệng Vân Sở khẽ cong lên: "Tôi sẽ không ép các người phải quyết định ngay lập tức, nhưng mà tôi hy vọng các người hiểu được một chuyện. Đó chính là Vân Sở tôi tuyệt đối không hề kém hơn Vân Cảnh." Chuyện hôm nay đến đây coi như chấm dứt. Cô không thể gấp gáp ép buộc đám trưởng lão ngoan cố này, nếu không thì kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Còn nữa, hôm nay hiển nhiên Thượng Quan Triệt cố ý đến giúp cô, cô thắng cũng không coi là quá vinh quang, thực sự không cần thiết tiếp tục tạo áp lực với bọn họ. Vì thế, trong ánh mắt sùng bái của một đám người, Vân Sở lạnh lùng mang theo Vân Hàn và Mộc Ngân, uy phong lẫm liệt đi ra cửa lớn bang Nguyễn Dạ. Đi ra khỏi bang Nguyễn Dạ, bề mặt Vân Sở thay đổi ngay lập tức, bởi vì ngay từ khi bước ra khỏi cửa, cô đã nhìn thấy một chiếc Lamborghini màu tím vô cùng nổi bật. Nhớ đến chuyện vừa mới đồng ý với Thượng Quan Triệt, cô ai oán cúi đầu nói với Mộc Ngân và Vân Hàn ở bên cạnh: "Tiểu Ngân, Tiểu Hàn, hai người đi về trước đi." Mộc Ngân và Vân Hàn cũng nhìn thấy được xe của Thượng Quan Triệt, hiểu cô muốn đi tìm Thượng Quan Triệt cho nên không hề lên tiếng. Tuy rằng không biết quan hệ giữa Thượng Quan Triệt và Vân Sở là như thế nào, nhưng người đàn ông này vẫn luôn đối xử rất tốt với Vân Sở. Bọn họ có thể khẳng định Thượng Quan Triệt sẽ không làm hại Vân Sở, nên đương nhiên sẽ không ngăn cản Vân Sở. Sắc mặt Vân Hàn có chút khó coi, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Vân Sở khi đi về phía Thượng Quan Triệt, đưa tay ra giữ cô lại. Vân Sở quay đầu, khó hiểu nhìn Vân Hàn, dùng ánh mắt hỏi anh có phải có việc gì đúng hay không. Vân Hàn chỉ là nhất thời xúc động, nhìn thấy biểu cảm của Vân Sở, cảm thấy cô hình như hơi sợ Thượng Quan Triệt. Anh muốn nói cho cô, nếu không muốn đi tìm Thượng Quan Triệt thì đừng đi, nếu Thượng Quan Triệt dám đến làm phiền thì còn có anh ở đây, bảo cô đừng lo lắng. Nhưng mà khi nhìn thấy hai mắt ngập nước của Vân Sở cùng với sự đơn thuần trong mắt cô, Vân Hàn vội buông tay, lắc đầu: "Không có việc gì, cẩn thận một chút. Có chuyện gì thì liên lạc ngay lập tức với chúng tôi." Vân Sở gật đầu, nhìn Vân Hàn đầy cảm kích: "Yên tâm đi, tôi không sao." Cô chỉ không muốn đi tìm Thượng Quan Triệt để thực hiện điều cô hứa mà thôi. Muốn nói về việc này thì đúng là Thượng Quan Triệt bị cô phi lễ, cô thì có thể có chuyện gì chứ. Tuy nhiên chỉ là không muốn đi phi lễ tên khốn này mà thôi. Nếu Vân Hàn biết suy nghĩ của Vân Sở thì chỉ sợ sẽ tức đến hộc máu mất. Bước những bước chân chậm như sen đến trước chiếc xe kia, Vân Sở cười gượng nhìn Thượng Quan Triệt đang nhô đầu ra khỏi xe: "Đại thúc, anh còn chưa về sao?" Nhìn thấy dáng vẻ không tình nguyện của Vân Sở, khóe miệng Thượng Quan Triệt cong lên, cười nói: "Tôi vẫn chưa lấy lại được phúc lời, thì sao có thể đi về được chứ? Cô nói có phải hay không?" Vân Sở trừng mắt liếc nhìn anh, trong lòng mắng: "Phúc lợi cái đầu anh ấy, chỉ biết bắt nạt, áp bức cô." Nhưng trên mặt thì lại là nụ cười tươi như hoa. "Đúng đúng đúng đúng, không phải là tôi đã đến đây rồi hay sao?" Thượng Quan Triệt sao lại không biết suy nghĩ trong lòng cô chứ? Rõ ràng trong lòng hận đến mức muốn đòi mạng, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười tươi sáng lạn như vậy. Xem ra nha đầu này vẫn rất sợ bản thân. Xem ra anh đã tạo uy nghiêm thành công rồi. Đắc ý sờ sờ mũi, Thượng Quan Triệt bĩu môi, cười nói: "Không định trả trên xe sao? Chẳng lẽ cô đang đợi tôi xuống xe, trực tiếp ở trước mặt nhiều huynh đệ ba Nguyễn Dạ như vậy mà hôn tôi sao?" Vân Sở cắn răng, tức giận mở cửa xe ngồi vào vị trí lái phụ, sau đó trừng mắt hỏi Thượng Quan Triệt: Tại sao anh lại đến đây? Thượng quan Triệt ngồi bên ghế lái, miễn cưỡng nhìn cô một cái, chậm rãi trả lời. Nếu như tôi không đến thì cô định xử lý như thế nào? Chỉ một câu nói của Thượng quan Triệt khiến Vân Sở không thể phản bác nổi. Nếu là lúc trước, chắc chắn cô sẽ nói cho Thượng quan Triệt biết suy nghĩ của cô. Nhưng chỉ là trước khi biết đối phương là ám sát, hiện tại đã biết rõ những người đó là ám sát, thì chút kỹ xảo nhỏ của cô nào có đất dụng nữa. Bĩu môi, cô cam chịu nói một tiếng. Cảm ơn anh. Thượng quan Triệt buồn cười nhìn cô, nghĩ thầm, nha đầu này vẫn không phải là quá đần, nhanh như vậy mà đã phản ứng kịp rồi. Thượng quan Triệt vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ đầu cô, vò rối mái tóc xinh đẹp trên đầu cô, rồi mới cười nói. Nhưng mà cô định cảm ơn tôi như thế nào đây? Tôi vừa nghe tin cô gặp phải phiền toái, đã ngay lập tức chạy đến chống đỡ cho cô rồi đó. Vân Sở nhớ ra, buổi sáng hôm nay yêu nghiệt này nói anh có việc gấp phải rời khỏi nhà. Anh hoàn thành công việc nhanh chóng để đến giúp cô, hay là vì cô mà bỏ cả công việc để chạy đến đây vậy? Nhưng cho dù có như thế nào thì cô cũng rất cảm động. Nói thật, cô làm người hai kiếp, nhưng chưa từng có người nào vì cô lại làm nhiều chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, Vân Sở liếc mắt nhìn Thượng quan Triệt một cái, tiến gần phía anh, nghiêng người hôn lên mặt anh một cái, sau đó đỏ mặt, bay nhanh về chỗ ngồi của mình, ho khan hai tiếng, xấu hổ nói. Như vậy đã được hay chưa? Bên trên má phải, đột nhiên cảm thấy bị một vật ấm áp, mềm mại bao quanh. Toàn thân Thượng quan Triệt run lên, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc và vui sướng. Khóe miệng vốn dĩ đã cong lên, giờ phút này lại cong thêm một ít, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Nhưng mà rõ ràng trong lòng Thượng quan Triệt rất cảm động, rất hạnh phúc, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu buông tha cho người khác. Nhà đồng ngoan ngoãn, không uổng công tôi thương cô như vậy. Tuy nhiên, nếu hôn lên miệng tôi thì tôi sẽ càng vừa lòng hơn. Nghe đến đó, mặt Vân Sở lại càng đỏ hơn, trợn mắt nói. Nghĩ hay quá nhỉ, ông già háo sắc. Thượng quan Triệt bị lời nói của cô làm cho sặc, lớn tiếng ho khan một cái. Một lúc sau mới thở nổi, ai oán nhìn Vân Sở. Nhà đầu, lời này của cô là có ý gì? Cô nói tôi háo sắc thì cũng được thôi, mà sao còn phải là ông già háo sắc? Vân Sở bật cười, nhìn dáng vẻ ai oán của anh, nhíu mày. Thế nào, tôi nói sai gì hả? Thượng quan Triệt không cam lòng hỏi. Cô gọi tôi là đại thúc coi như xong, sao còn mắng tôi là ông già? Tôi thực sự già như vậy sao? Nói xong còn chớp chớp mắt, gương mặt yêu nghiệt như đang ngõ ngẹo làm dáng với Vân Sở. Khóe miệng Vân Sở co rút, từ từ nói. Anh lớn hơn tôi cũng sắp xỉ 10 tuổi. Anh nói xem, già hay không già? 10 tuổi. Sắc mặt Thượng quan Triệt còn đen hơn cả đáy nồi, nghiến răng nghiến lợi nhìn Vân Sở. Ông đây chỉ lớn hơn cô 7 tuổi thôi. Cũng không phải anh không thừa nhận là mình đã nhiều tuổi, nhưng anh thực sự không hề già nha. 25 tuổi, đây chính là lúc hào hoa phong nhã nhất, nào có chỗ nào liên quan đến chữ già chứ. Hơn nữa cũng không biết vì sao, mỗi lần nghe cô nói bản thân già, nói cho bản thân khoảng cách chênh lệch giữa bọn họ, là trong lòng anh lại cảm thấy không vui. Biết rõ là cô chỉ thuận miệng nói ra, cũng chẳng phải là thực sự ghét bản thân già. Có thể là do người nói vô ý, người nghe có tâm, nên tình huống mới trở nên như vậy. Nhìn thấy khuôn mặt đen sì của Thượng quan Triệt, Vân Sở cười xinh đẹp. Hơn 7 tuổi, đây là một khoảng cách rất lớn nha. Đại thúc, anh thử nghĩ mà xem, hiện tại mẹ anh đã bắt đầu ép anh kết hôn. Giả dụ như sang năm anh kết hôn, năm sau sinh con, thì đến lúc anh 30 tuổi thì con trai anh đã được 3 tuổi. Mà lúc đó tôi mới có 22 tuổi, vẫn còn chưa đến tuổi bàn chuyện cưới gả đâu. Chờ đến lúc tôi 25 tuổi, kết hôn sinh con, thì con trai anh cũng sắp đến tuổi có thể hẹn hò được rồi. Đến lúc đó con tôi sẽ gọi con trai anh là thúc thúc. Anh nói xem có đúng hay không? Đứa trẻ 6 tuổi đã có thể hẹn hò rồi hả? 7 tuổi thì đã phải làm thúc thúc rồi sao? Thượng quan Triệt hoàn toàn không thể nói được gì. Còn Vân Sở thì vẫn bám chặt lấy đề tài này, líu lo giảng giải liên tục. Dáng vẻ cùng với vẻ mặt hưng phấn này khiến lửa giận trong người Thượng quan Triệt bốc lên. Vậy mà cô đã nghĩ đến khi nào thì anh kết hôn, khi nào thì sinh con, con trai khi nào thì hẹn hò đều đã được tính toán rất kỹ. Cô thực sự hy vọng anh kết hôn sinh con như vậy sao? Két một tiếng, xe dừng lại ngay lập tức ở trên đường lớn, trực tiếp đứng giữa đường. Vân Sở sửng sốt, ngơ ngác nhìn Thượng quan Triệt, không hiểu nổi là đã có chuyện gì xảy ra với anh, tại sao tự nhiên lại dừng xe như vậy. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ còn đen hơn cả đáy nồi của anh, Vân Sở nuốt từng ngụm nước miếng, Không phải là anh thực sự tức giận rồi đấy chứ? Cô cũng chưa nói cái gì quá đáng nha. Không phải chỉ nói là anh già thôi sao? Anh cũng không phải là tức giận vì chuyện đó đấy chứ? Một đôi mắt bất an nhìn Thượng Quan Triệt, dáng vẻ chính là của một nai bị hoảng sợ, khiến Thượng Quan Triệt vốn dĩ đang định dạy bảo cô một chút phải nhìn ngây ngốc. Nha đầu này bây giờ mới sợ sao? Chẳng lẽ cô không chịu nghĩ lại xem những lời cô vừa mới nói ra có gây khó chịu cho người khác hay không? Thấy cô liếm liếm đôi môi đỏ mọng, bày ra dáng vẻ chân chó nịnh nọt chính mình, hô hấp của Thượng Quan Triệt bị đình trệ, yết hầu khẽ động, sau đó kéo cô sang, nhịn không được hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Này, Vân Sở kinh ngạc mở to hai mắt nhìn gương mặt phóng đại của Thượng Quan Triệt trước mắt, trái tim đập bùm bùm, tốc độ cực kỳ nhanh. Thượng Quan Triệt ấn cô về phía sau trên ghế ngồi, cúi người hôn thật sâu lên đôi môi kiểu diễm ướt át của cô. Anh gần như đang điên cuồng mút vào, nhẹ nhàng cắn cắn, đầu lưỡi linh hoạt đi vào trong miệng cô, càn quét, cướp đoạt, hoàn toàn quên mất bản thân đang ở chỗ nào. Hôm qua lúc cô bị bỏ thuốc mà chủ động hôn môi anh, hương vị tốt đẹp này tra tấn anh một ngày một đêm. Hôm nay, vốn dĩ anh bị thủ trưởng Triệu gọi đến hỏi chuyện, lần trước giao nhiệm vụ cho anh, trước tiên anh làm rất tốt, hơn nữa còn làm không lọt một giọt nước nào, khiến thủ trưởng Triệu rất vừa lòng. Nhưng vì Triệu Nhược Nghiên nên thủ trưởng Triệu vẫn không chịu buông tha cho anh, lúc này vẫn cố ý nhằm vào anh, hỏi anh một vài vấn đề xảo quyệt. Kết quả ấy vậy mà anh lại không tập trung, trong đầu chỉ nhớ đến dáng vẻ mê người của Văn Sở tối hôm qua. Mỗi khi nhớ đến, anh lại cảm thấy miệng lưỡi mình khô khan, khóe miệng còn không thể nhịn được mà cười ngây ngô. Kết quả là không nhận ra vấn đề mà thủ trưởng Triệu hỏi, khiến thủ trưởng Triệu tức giận thiếu chút nữa là ngất đi. Vừa rời khỏi cô lúc sáng mà anh đã cảm thấy lâu thật là lâu. Khi nhận được tin tức từ Thượng Quan Duệ nói hôm nay muốn đến bang Nguyễn Dạ, gần như Thượng Quan Triệt không cần nghĩ ngợi gì thêm, đứng dậy, không nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của thủ trưởng Triệu, nói một câu: "Thật xin lỗi thủ trưởng Triệu, đột nhiên tôi nhớ ra tôi còn có một chuyện vô cùng quan trọng vẫn chưa làm xong. Về vấn đề nhiệm vụ lần trước, ngày mai tôi sẽ báo cáo lại với ông." Nói xong thì vội vàng rời đi. Vì chuyện này mà anh, đại boss đứng phía sau ám sát chưa bao giờ xuất hiện, rồi lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn tự mình dẫn quân đi xử lý một chuyện nhỏ, vốn dĩ không thể nhỏ hơn được nữa, hai anh bị Thượng Quan Duệ khinh bỉ. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến như thế này là có thể nhìn thấy cô, thì anh lại càng càng thấy vui vẻ, cảm thấy tất cả đều rất đáng giá. Hiện tại nha đầu này coi như không biết cảm kích mình thì thôi, mà lại còn ở chỗ này trách mắng anh, đương nhiên anh cảm thấy rất khó chịu. Không nhân cơ hội vớt vát lại chút phúc lợi thì anh cũng quá có lỗi với chính mình rồi. Nghĩ đến đây, Thượng Quan Triệt hôn càng thêm hăng say, gặm nhấm đôi môi đỏ mọng của cô, cho đến khi Vân Sở phát ra tiếng rên rỉ mê người, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, thì anh mới vừa lòng buông cô ra. Còn lúc này, phía sau lưng bọn họ là từng đoàn xe ô tô nối đuôi nhau, kéo còi inh ỏi khiến con đường không được yên bình. Thượng Quan Triệt buông Vân Sở ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng với đôi môi hơi sưng đỏ sau khi bị anh hôn của cô, trong mắt ngập tràn dịu dàng. Nếu không phải là những âm thanh phía sau ồn ào ầm ĩ đến mức anh không thể coi như không có gì, thì anh nghĩ anh chắc chắn sẽ không buông tha cho cô nhanh như vậy. Không ngừng vuốt ve đôi môi mê người của cô, hô hấp của Thượng Quan Triệt mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh trở lại. Còn cô thì bĩu môi, khuôn mặt đầy ủy khuất trừng mắt nhìn anh, ánh mắt ướt át lóe lên một tia ngượng ngùng, khiến Thượng Quan Triệt thiếu chút nữa lại nhào qua. Chính anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà sức chống cự của anh lại trở nên yếu kém đến như vậy. Chỉ cần một ánh mắt của cô cũng có thể khiến anh mê muội. Đương nhiên, cũng chỉ có cô mới có khả năng như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến anh xúc động mà biến thành sói. Ngay khi Thượng Quan Triệt cảm thấy mình không thể khống chế được nữa, lại muốn nhấm nháp hương vị tốt đẹp của Vân Sở, thì cửa sổ xe đang đóng chặt bên người anh bị người khác gõ vào liên tục. Ánh mắt vốn dĩ đang nhìn Vân Sở đầy tình cảm trong phút chốc đã nhau lại, tỏa ra những đường ánh sáng sắc bén. Anh xoay người, kéo cửa kính xe xuống, gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt tối sầm, mở miệng tức giận nhìn đối phương. Không ngờ lai lịch đối phương cũng không nhỏ. Khi nhìn thấy dáng vẻ hù chết người của Thượng Quan Triệt, chỉ sừng sốt một chút, sau đó thì lớn tiếng kêu lên: "Các người lái xe kiểu gì vậy? Không biết bây giờ là giờ cao điểm sao? Các người dừng xe trên đường lớn như vậy, lại còn không chịu nhường đường cho xe khác đi qua." Nhã hứng của Thượng Quan Triệt bị quấy dày, đương nhiên tâm trạng không hề tốt được. Nghe thấy lời nói của người đàn ông đó, cũng không thèm để ý là mình có lý hay không có lý, cứ lạnh lùng nói: "Ông đây thích dừng ở đây đấy, anh định như thế nào? Thượng Quan Triệt anh đi đến đâu cũng được người khác nâng trong lòng bàn tay, đứng ở chỗ cao khiến người khác ngưỡng mộ. Bị phá hủy chuyện tốt coi như xong mà người này còn dám hỏi tội anh, chán sống rồi hả? Anh không định nói lý lẽ hả? Hả? Người đàn ông mà chữ Điền sau khi nghe thấy lời nói của Thượng Quan Triệt thì tức giận quát lớn. Khóe miệng Thượng Quan Triệt cong lên, khuôn mặt vốn dĩ yêu nghiệt nay lại lộ ra một nụ cười mê người, nhíu mày nhìn người đàn ông trước mắt, chậm rãi nói: Tôi không nói lý lẽ lúc nào chứ, vị tiên sinh này. Chẳng lẽ anh không biết phá hỏng hứng thú của người khác chính là chuyện rất không lễ phép hay sao? Cho dù tôi có cản trở các anh thì các anh chịu khó chờ một chút là được rồi. Anh quấy rầy chúng tôi như vậy thì anh định giải thích sao đây? Phì. Vân Sở nghe thấy lời nói này của Thượng Quan Triệt mà phải phì cười. Người đàn ông này hóa ra còn vô sỉ hơn cả cô. Những lời như này mà anh cũng nói ra được. Thật là... Quả nhiên, khi nghe thấy những lời này của Thượng Quan Triệt, người đàn ông ngoài cửa sổ tức đến tái mặt, trừng mắt, nước mắt nhìn Thượng Quan Triệt, tức giận nói: Anh có ý gì? Ý của anh là tôi sai ư? Cờ mờ nờ, anh định đổ lỗi là tại tôi có đúng không? Vân Sầu nhìn thấy cả một đoàn xe phía sau, ho khan hai tiếng, ý bảo Thượng Quan Triệt đừng ầm ĩ với người đó nữa, nếu không nhất định sẽ khiến cho người ta phẫn nộ mà có thể dẫn đến bi kịch. Hiện tại cũng không phải là lúc để cua môi múa mép. Tuy rằng cô tin tưởng thực lực của Thượng Quan Triệt, nhưng cũng không nên gây nên nhi phiền nhiễu cho nhiều người như vậy, dù hiện lúc này cũng đang là giờ cao điểm tan tầm buổi chiều. Thượng Quan Triệt quay đầu ném cho cô một cái nhìn yên tâm, sau đó miễn cưỡng quay đầu ra nhìn người bên ngoài cửa sổ, trong mắt xoẹt qua một tia giảo hoạt. Đúng lúc này, một cảnh sát giao thông đi xe máy trên đường tiến đến, dừng lại trước mặt bọn họ, nghiêm túc hỏi: Sao lại thế này? Vì sao lại dừng xe ở đây? Thượng Quan Triệt cười như một con hồ ly, nước mắt nườm vị cảnh sát giao thông này một cái, vẻ mặt ủy khuất nói: Cảnh sát Lưu, người này có ý kiến với việc tôi tạm dừng xe ở đây. Vì sự quấy nhiễu của anh ta mà tôi phải dừng xe ở đây rất lâu. Anh nói xem là ai sai đây? Nghe thấy giọng nói này, cảnh sát Lưu hơi sững sờ, lúc này mới nhận ra là Thượng Quan Triệt, sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức chào Thượng Quan Triệt một cái. Chào trưởng quan. Trưởng quan nói đùa rồi, nhất định là có người không có việc gì nên đến gây chuyện, không biết có làm chậm trễ công việc của trưởng quan hay không. Thượng Quan Triệt cười gật đầu: Không có việc gì, vị tiên sinh này giao cho anh xử lý, tôi còn có việc đi trước. Còn người đàn ông mà chữ Điền này sau khi nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ mới biết Thượng Quan Triệt là một nhân vật lớn. Đối mặt với việc Thượng Quan Triệt quang minh chính đại lấy việc công làm việc tư, anh tức giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thượng Quan Triệt khởi động chiếc xe màu tím của anh, gào thét mà đi. Bên trong một chiếc xe màu trắng phía sau xe Thượng Quan Triệt, trên ghế sau, một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xe Thượng Quan Triệt, khóe miệng cong lên lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý sâu xa. Từ lúc vị cảnh sát giao thông này xuất hiện, sau khi kêu lên tên Thượng Quan Triệt thì ánh mắt của anh luôn dừng lại trên xe Thượng Quan Triệt. Trùng hợp là lúc Thượng Quan Triệt khởi động xe, Vân Sở cảm giác được có một đường ánh mắt sắc bén đến từ phía sau. Quay đầu thì nhìn thấy ngay khuôn mặt tươi cười tà ác của người đàn ông áo trắng trên xe phía sau, mày nhăn lại. Nhưng Thượng Quan Triệt lái xe cực kỳ nhanh, cô còn chưa kịp nhìn lâu thì khoảng cách đã kéo ra rất xa. Trong lòng có một cảm giác kỳ quái dâng lên, Vân Sở cúi đầu cố gắng nhớ lại dáng vẻ của người đó, cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Trở lại biệt thự của Thượng Quan Triệt, cuối cùng Vân Sở không nhịn được nữa hỏi Thượng Quan Triệt: Đại thúc, vừa rồi rõ ràng anh có thể xử lý người đàn ông đó, vì sao còn phải đợi cảnh sát giao thông đến? Thanh danh của Thượng Quan Triệt trong giới quân đội ở thành phố L rất lớn, tuy rằng người bên ngoài nhiều người cho rằng anh vừa vô cùng tuấn mỹ lại vừa vô cùng thần bí, chính vì vậy nên không có nhiều người biết anh cho lắm. Nhưng mà anh làm như vậy cũng chính là đang tự hủy hoại thanh danh của mình nha. Có đánh chết cô cũng không tin Thượng Quan Triệt thực sự chỉ vì tức giận đầu óc chóng váng nên mới làm ra hành động như vừa rồi. Khóe miệng Thượng Quan Triệt khẽ nhích lên, đưa tay ra xoa xoa mặt Vân Sở: Quả nhiên không có gì có thể gạt được nha đầu có hỏa nhãn kim tinh này. Thực sự là tôi đã cố ý. Vì sao? Vân Sở không hiểu. Thượng Quan Triệt thở dài, đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, vẻ mặt có chút nghiêm túc: Có một số việc có nói cũng sẽ không hiểu. Đừng nhìn thấy hiện tại tôi là thượng tá quân đội, nhìn qua rất uy phong, nhưng những người muốn nhằm vào tôi cũng không ít. Cho đến nay tôi đều che giấu thực lực của mình, là một kẻ lười nhác, không có chí tiến thủ. Mặc dù như vậy nhưng thượng quan triệt tôi vẫn bị một vài nhóm người kiêng kỵ. Không ít người vẫn đang có ý đồ với tôi. Cô cũng thấy đấy, Triệu Nhược Nghiên luôn cuốn quýt lấy tôi. Cô cho rằng cô ta thực sự yêu tôi sao? Cô ta nhìn chúng tôi thì cũng chỉ nhìn chúng thân thế và địa vị của tôi mà thôi. Thượng quan triệt nói xong rồi nhìn qua Vân Sở, cười nói. Bởi vì Triệu Nhược Nghiên nên cha cô ta, thủ trưởng Triệu, đã không ít lần đi dò xét tôi. Mỗi lần giao nhiệm vụ cho tôi đều làm không chê vào đâu được. Nhất là lần trước khi phái tôi ra nước ngoài làm nhiệm vụ, hiệu suất và thành quả khiến ông ta cảm thấy bị uy hiếp. Cho đến tận bây giờ, thực lực tôi vẫn giấu kín, cũng sắp đến lúc bị bại lộ rồi. Thượng quan triệt không nói là vì lo lắng cô ở trong nước có thể xảy ra chuyện gì nên mới có thể xử lý mọi chuyện nhanh đến như vậy. Theo ý của anh, có một số việc cũng không cần biết, bởi vì ngay cả bản thân anh cũng không biết bản thân mình như thế nào nữa. Cho nên anh nghĩ rằng trong khoảng thời gian sẽ cố ý phạm một chút sai lầm, khiến thủ trưởng Triệu cảm thấy anh chẳng qua cũng chỉ được như thế, không đủ để gây áp lực hay sao? Vân Sở tiếp lời anh, hỏi. Thượng quan triệt vừa lòng sờ đầu cô, cười nói. Quả nhiên là nha đầu thông minh. Vân Sở trừng mắt liếc nhìn anh, khóe miệng giật giật. Nhưng mà anh thấy làm như vậy thực sự có tác dụng sao? Đương nhiên là có tác dụng rồi. Cái này chắc cô không biết. Cảnh sát lưu đó là tay sai của thủ trưởng Triệu. Chuyện này nhất định sẽ truyền đến tai thủ trưởng Triệu. Sau đó tôi lại phạm thêm vài sai lầm như thế này, cô nói xem bọn họ sẽ nghĩ như thế nào về tôi. Tay thượng quan triệt cầm lấy mái tóc dài của cô, vuốt vuốt trong lòng bàn tay, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười. Bất cần đời, chỉ giỏi đùa giỡn, hữu dũng vô mưu, kiêu ngạo ương ngạnh. Vân Sở sổ ra một tràng khuyết điểm của thượng quan triệt, cười hì hì gạt đầu, nghiêm túc nói. Thì ra là như vậy. Nếu như anh thực sự là người không chịu nổi như vậy thì quả thật không đủ để gây áp lực rồi. Thượng quan triệt buồn cười xoa tóc cô, cúi đầu tiến đến gần cô, miễn cưỡng hỏi. Nhà đầu, có phải cô đồng ý với tôi một chuyện còn chưa làm được hay không? Vân Sở sừng sốt, ngước mắt nhìn gương mặt yêu nghiện của thượng quan triệt. Anh dựa vào rất gần, Vân Sở có thể ngửi được mùi hương thơm ngát dễ chịu trên người anh. Cảm thù hơi thở nhàn nhạt cùng với mùi hương thơm ngát như có như không của anh khiến đầu óc của cô cũng có chút đình trệ, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Cái gì? Cái gì thế? Tại sao tôi lại không nhớ? Thượng quan triệt cười càng xinh đẹp, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, tiến đến gần cô. Thực sự không nhớ sao? Xem ra tôi có nhiệm vụ phải giúp đỡ cô nhớ lại mới được. Nghe thấy giọng điệu của anh, Vân Sở nhớ lại nụ hôn kích tình trên xe, mặt đỏ lên, lan xuống cả cổ. Anh không được rằng bậy. Nếu không tôi sẽ tố cáo anh xâm phạm thiếu nữ vị thành niên. Cô đi kiện đi. Tôi đang lo không biết nên làm gì để tạo ra thêm nhiều tội danh cho bản thân mới tốt đây. Xâm phạm thiếu nữ vị thành niên, cái này không tệ. Thượng quan triệt cười miễn cưỡng, khuôn mặt yêu nghiệt càng trở nên tuấn mỹ đến vô pháp vô thiên. Vân Sở nuốt từng ngụm nước miếng, lùi về phía sau hai bước, dựa vào sofa phía sau lưng, trừng mắt quát thượng quan triệt. Anh đã đổ đê tiện vô liêm sỉ. Thượng quan triệt, tôi thực sự nhìn nhầm anh rồi. Đồ háo sắc, lưu manh, tên khốn kiếp. Còn gì nữa? Thượng quan triệt tiếp tục tiến lại gần cô, dồn cô vào một góc, tay cầm lấy chiếc cằm của cô. Thấy cô bị lời nói của bản thân làm cho ngơ ngác, cuối cùng anh không nhịn được, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kiểu diễm ướt át của cô. Tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, anh hôn rất nhẹ, rất dịu dàng, giống như đang thưởng thức một cái gì rất ngon vậy. Một nụ hôn miên man, mềm nhẹ dừng lại trên môi Vân Sở, khiến trái tim cô đập không đúng quy luật, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Cô đang làm sao thế này? Vì sao mỗi lần thượng quan triệt hôn cô thì cô đều trở nên khẩn trương, kích động như vậy chứ? Thân thể của cô run lên nhẹ nhẹ, híp mắt nhìn gương mặt tuyệt mỹ của thượng quan triệt phóng đại trước mắt, nhìn anh hôn rất nhập tâm, dáng vẻ khi hôn rất mê người, trái tim gần như không chịu nổi, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đang làm cái gì? Vậy mà cô lại không đẩy anh ra. Đây không phải là lần đầu tiên. Không được, không thể cứ tiếp tục như thế này được. Vân Sở vội vàng đẩy thượng quan triệt ra, thấy anh mở to hai mắt không vui nhìn bản thân. Cô liếm liếm đôi môi đỏ mọng, bất an nhìn thượng quan triệt, nhảy khỏi sofa, kinh hoàng nói. Tôi đã muộn rồi, tôi phải đi về.